Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94: Mưa rào tầm tã. A, đang trong lớp trộm xong điện thoại, Lý Vãn Thất đồng học có chút mộng bức. Sika không phải cùng lão ba đi học nha? Chạy thế nào đến Thanh Nịnh tỷ tỷ nơi đó đi? Nàng vội vàng cấp Tô Thanh Nịnh phát tin tức hỏi thăm. Hàn huyên một hồi về sau, nàng cũng chỉ đành cảm thán thế giới này thật tiểu. Kia Thanh Nịnh tỷ tỷ, làm phiền ngươi chiếu cố một chút Sika người xấu này. Cha ta dù sao là tùy tiện. Ừ, nó tại ngoan ngoãn nghe giảng bài đâu. Võng Hồng Kinh Tế xuất hiện, là sản nghiệp kết cấu điều chỉnh một cái ảnh thu nhỏ. Chúng ta sẽ dần dần từ đệ nhất đệ nhị sản nghiệp bước vào đến ngành dịch vụ. Trước mắt vẫn là lấy đệ nhất đệ nhị sản nghiệp làm chủ. Nghề phục vụ sớm hưng khởi sẽ tạo thành một loại kinh tế biến tốt giả tượng. Cũng chính là tục xưng tiêu phí thăng cấp. Võng Hồng Kinh Tế chính là trong đó một loại biểu hiện. Tốt, vậy chúng ta trước mắt cái này lớp liền đến này là ngừng a. Mọi người chính mình tổng kết tiêu hóa một cái. Lý Dụ Dân tiết học kể xong, hắn không hề có giảng quá sâu, rốt cuộc chỉ là kéo dài lớp học, mọi người làm cái đơn giản hiểu rõ liền có thể. Hắn theo bục giảng đi xuống, tơi từ Tô Thanh Nịnh bên cạnh bàn. Sika gia hỏa này đang xem Thanh Nịnh làm bút ký đâu. Thanh Nịnh còn thỉnh thoảng đùa nó một cái. Lão, lão sư. Tô Thanh Nịnh vội vàng nghiêm chỉnh thái độ. Sika đáng yêu như thế, thật cực kỳ ảnh hưởng học tập đâu. Lý Dụ Dân cười nói. Nhìn tới ngươi cùng Sika nhận biết a, hắn là nhận biết Tô Thanh Nịnh. Rốt cuộc lên lớp nhiều người như vậy, liền nàng một người mỗi ngày ăn mặc hán phục, muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Về sau hiểu rõ đến Tô Thanh Nịnh vẫn là một cái tiểu võng hồng, trên mạng cũng không ít fan. Tô Thanh Nịnh nhẹ gật đầu, nói khẽ, ân, chủ nhật ngày đó còn cùng Vãn Thất muội muội cùng Sika cùng đi chụp ảnh tới lấy. A a, nguyên lai Thất Thất ngày đó là cùng ngươi cùng đi ra a. Khó trách ta nói Sika làm sao lại chạy đến ngươi bên này. Lý Dụ Dân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hai ngày này không hề có bên trên Douyin đi nhìn Thất Thất phát video. Bằng không thì cũng có thể theo Thất Thất chia sẻ ngoài lề bên trong biết rõ Thanh Nịnh. Tô Thanh Nịnh cười nói. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ đến Sika thế mà chính là lão sư nhà con mèo. Rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên. Lý Dụ Dân không có dậy quá giờ, để mọi người tự hành tan học đi ăn cơm. Chỉ là thật nhiều nữ hài tử còn không có đi, nhất định phải tới cùng Sika cùng Lý giáo sư cùng một chỗ hợp cái ảnh. Vậy liền cùng một chỗ đập cái chụp hình nhóm a, mọi người cùng nhau tơi từ trên bục giảng. Tô Thanh Nịnh ôm Sika đứng tại Lý Dụ Dân bên cạnh. Mấy nữ hài tử vây quanh ở Sika chung quanh. Trương Nam lấy điện thoại di động ra cho mọi người đập cái chiếu. Mặt đối mặt xây cái nhóm. Đem tấm hình chia sẻ đi ra. Lão sư, lần sau còn biết mang Sika tới lên lớp sao? Đúng vậy a. Có nó tại, ta cảm thấy toàn bộ lớp học đều trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương. Đối mặt mọi người lao nhao mong chờ. Lý Dụ Dân đành phải cười nói. Nhìn tình huống a. Có cơ hội còn biết dẫn nó tới. Đều trở về ăn cơm đi. Không vội, dù sao hiện tại tiệm cơm đều là tại xếp hàng. Chờ một lát lại ăn. Sika con mắt thật xinh đẹp a. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh ôm Sika cùng Lý Dụ Dân cùng một chỗ đi xuống lầu. Thông qua nói chuyện phiếm, Lý Dụ Dân biết rõ nàng hiện tại liền ở nhà mình đối diện. Có đôi khi thật không thể không cảm thán duyên phận loại sự tình này. Kia Thanh Nịnh, Tiểu Nam, hai người các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Ta có thể lái xe đưa các ngươi đoạn đường. Ta nhìn ngày này giống như sắp trời mưa. Tô Thanh Nịnh lắc đầu, cười nói, tạ ơn lão sư, chúng ta liền không quay về. Một hồi tại nhà ăn ăn cơm về ký túc xá nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều còn có lớp đâu? Nàng sờ sờ Sika đầu to. Liền đem Sika trả lại Lý Dụ Dân. Sika nhìn lấy Thanh Nịnh, meo một câu, vậy được rồi. Lý Dụ Dân đem Sika để dưới đất, để nó chính mình bước đi. Lão sư gặp lại. Sika gặp lại A Tương Đương, Sika. Mèo, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đi. Sika giãn gân cốt một cái. Chậm rãi đuổi theo Lý Dụ Dân bước chân. Nó ngẩng đầu nhìn bên dưới thời tiết. Sắp trời mưa à. Khi về đến nhà, Vương Huệ Tố cùng Lý Vãn Thất đã tại đơm cơm. Vừa mới đẩy cửa ra, Mili liền đánh tới. Tại Sika dưới chân chui tới chui lui. Đầu to ủi a ủi. Cô. Sika mặc kệ nó. Nghe mùi thơm liền muốn hướng bên trong chạy. Lý Vãn Thất lập tức gọi lại nó. Sika, ngươi còn không có rửa chân. Mèo ô, phản kháng vô hiệu. Chân là nhất định phải rửa. Thất Thất một bên cho nó rửa chân. Một bên chua chua nói. Tốt ngươi cái phá hỏng mèo. Buổi sáng hôm nay chơi vui vẻ đi. Thanh Nịnh tỉ tỉ nói ngươi ăn đồng học không ít thứ đâu. Sika con mắt nhìn hướng một bên khác. Giả vờ như nghe không hiểu. Nhìn đến Sika tại rửa chân, Mili cũng lại gần, có chút khẩn trương nhìn lấy. Nhìn Sika dáng vẻ giống như sinh vô khả luyến đâu. Rửa chân đáng sợ như vậy sao? Mili ngươi cũng muốn rửa sao? Là, ngươi cũng không tắm qua đây. Ục ục, Mili không rửa. Nó tranh thủ thời gian chạy đến cửa phòng vệ sinh, trốn ở sau mặt tường, lại nhịn không được hiếu kỳ. Thỉnh thoảng đem đầu thò vào tới nhìn một chút. Rửa xong chân về sau, Lý Vãn Thất dùng khăn mặt đem nước lau khô. Này mới khiến Sika vào nhà chạy loạn. Trên bàn cơm, một nhà ba người vừa ăn cơm một bên tán gẫu. Nghe Lý Dụ Dân bảo hôm nay mang Sika đi học chuyện lý thú. Lý Vãn Thất chọc cho ha ha cười thẳng. Sika mắt điếc tai ngơ. Ngoan ngoãn ngồi tại Thất Thất bên chân chờ ăn. Đúng rồi. Mama trong nhà của chúng ta còn có ăn yết hầu đau nhức dược sao? Trước mắt ngủ tỉnh cảm giác yết hầu có chút đau nhức ai? Lý Vãn Thất sờ sờ cổ họng của mình hỏi. Trong ngăn tủ còn có một chút giảm hỏa dược a. Một hồi ta đưa cho ngươi ăn. Vương Huệ Tố gắp một đũa mướp đắng phóng tới Lý Vãn Thất bát bên trong. Ăn nhiều mướp đắng, giảm hỏa lạnh huyết, gần nhất lưu cảm kỳ. Ăn nhiều một chút mướp đắng mới tốt. Lý Vãn Thất mím môi, một mặt đắng chát, mày nhíu lại quá chặt chẽ. Cái này mướp đắng khổ như vậy, làm sao ăn a? Ăn thói quen ngươi đã cảm thấy ăn ngon. Sika ngẩng đầu nhìn bên dưới Thất Thất, nàng trước mắt tinh thần đầu xác thực không phải rất đủ. Thanh âm cùng ngày thường so cũng có nhỏ xíu khàn giọng. Mùa xuân là lưu cảm giờ cao điểm, sợ là muốn bị cảm. Cảm mạo trước đó thường xuyên sẽ xuất hiện yết hầu đau nhức. Kỳ thật đây là đường hô hấp trên lây nhiễm đưa đến. Cũng không nhất định đều là phát hỏa. Sika cũng không biện pháp quá tốt. Để Thất Thất nghỉ ngơi nhiều a. Sau bữa ăn, Lý Vãn Thất như thường muốn chơi điện thoại. Có thể Sika ra hỏa này dù sao là nhảy lên dùng đầu ngăn trở nàng. Không để nàng chơi. Bất đắc dĩ nàng đành phải để điện thoại di động xuống ngoan ngoãn ngủ trưa. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Ngược lại so ngày thường càng buồn ngủ. Lý Vãn Thất giữ vững tinh thần. Ăn một chút giảm hỏa trị yết hầu đau nhức dược. Ta đi đi học rồi. Nhớ kỹ mang dù. Sika cùng Mili tiễn đưa nàng đi ra ngoài. Tiếp đó Sika chạy đến trên ban công nhìn Thất Thất ly khai cư xá. Mili nhảy không được. Đành phải ở phía dưới thở phì phò nhìn lấy Sika. Sắc trời u ám, trong không khí xen lẫn nặng nề bùn quê mùa vị. Theo ban công bên này hướng bầu trời nhìn qua, có thể nhìn đến rất nhiều bay muỗi bị thủy khí đè thấp cao độ. Một đám mà tại bay loạn. Hy vọng Thất Thất đi học trên đường không mưa a. Trước mắt không có thái dương có thể phơi. Sika an vị tại trên ban công ngẩn người. Nó một mực nhìn lấy bầu trời. Cầu nguyện trận này khí thế hung hung mưa to tối nay lại đến. Tại xế chiều khoảng 3 giờ thời điểm, một đạo thiểm điện vạch trời sáng không? Ù ù, một trận gió bấc thổi tới. Xen lẫn mưa mạt, đánh Sika con mắt đều có chút không mở ra được. Nó tranh thủ thời gian nhảy xuống ban công. Cùng Mili cùng một chỗ ngồi tại ban công môn nhìn lên bầu trời. Từng đạo thiểm điện, từng đợt tiếng sấm về sau. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên bầu trời đánh rơi xuống. Đánh cho cửa sổ ba ba thẳng vang. Lại là một tiếng sét đùng đoàng. Đinh tai nhức óc. Rất nhanh.